Chủ mẫu hầu phủ, chương 50, hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, mọi người ngày nghỉ lễ cuối cùng vui vẻ bão chép cho mọi người. Tạ Quyết đứng ở trong viện, ánh mắt chiếu tới, đều là vui cười náo nhiệt. Có tân khách từ bên cạnh đi qua, nhao nhao hướng phía hắn chắp tay chúc mừng. Hắn gật đầu một chút, đa tạ, thanh âm rơi xuống, tiếp theo từ trong đám người tìm kiếm thân ảnh thê tử. Sau một hồi, mới nhìn thấy thê tử mặt ý cười từ nguyệt cửa đi vào, lại nhìn nàng ung dung cùng tân khách đàm tiếu. Ánh mắt bất chi bất giác đi theo nàng, cho đến khi thê tử nhìn sang, đối diện với nụ cười dịu dàng, Tạ Quyết mắt sắc mới hơi liễm. Thu hồi ánh mắt từ hành lang trên bậc đi xuống, xuyên qua đám người, đi tới bên cạnh của nàng. Ông Cảnh Vũ nói, phu quân sao không đi chiêu đãi biểu thúc bá bọn hắn. Tạ Quyết thản nhiên nói, bọn hắn lớn tuổi hơn ta, trò chuyện không cùng đề tài nhau. Ông Cảnh Vũ oán thầm, ngươi ngày bình thường liền ngồi xuống cũng không nói chuyện, nơi nào cần cùng ngươi đàm tiếu. Nàng thuận tiện nói, đúng a, biểu thúc bá bọn hắn tuổi xác thực hơi lớn, cái kia biểu huynh biểu đệ bọn hắn đâu. Tạ Quyết nhìn nàng một cái chi tiết nói, cũng trò chuyện không được, hắn ngược lại là không có nửa điểm xấu hổ. Có người đến chúc mừng, ông Cảnh Vũ cũng không có tiếp tục cùng hắn nói chuyện phiếm, nửa quay người đối khách nhân khách khí cười một tiếng. Một lát sau, hai phu thê sóng vai đi qua cầu khúc vào trong đình. Lan Ca Nhi hiện tại là nhũ mẫu ôm, ông Cảnh Vũ cùng Tạ Quyết hướng phía lão thái thái kêu tổ mẫu sau, liền tiến lên đem Lan Ca Nhi ôm đến trong ngực. Một bên có người cười nói, hầu gia cùng ông nương tử đứng tại một chỗ thật đúng là xứng đôi vừa lứa, duyên trời tác hợp a. Lúc này Tạ gia đường cô tổ mẫu tiếp lời nói. Nào chỉ có duyên trời tác hợp, ông nương tử quả thực liền là phúc tinh vĩnh ninh hầu phủ, hầu gia không chỉ có bình an trở về, còn được thánh nhân trọng dụng, càng là nhập hầu phủ năm thứ hai liền sinh được tiểu tử mập mạp, cũng không phải phúc tinh sao. Kim đô vọng tộc giỏi nhất biết mượn gió bẻ măng, đời trước ông Cảnh Vũ hối tiếc đem chính mình hạ quá thấp, lão thái thái lại đối với nàng cái tôn tức này không hài lòng, cho nên trong mắt những người này mắt đều để trên đỉnh đầu, ánh mắt đều mang theo khinh miệt. Bây giờ sinh hạ trường tử cho hầu phủ, được hầu phủ coi trọng, các nàng liền từng người cười đến cực rạng rỡ, khách khí cũng lễ có thừa. Nhưng các nàng đều có tâm tư châm ngòi thổi gió. Ông Cảnh Vũ đối với các nàng bày một bộ dạng dối trá lễ nghĩa, đã sớm nhìn thấu triệt triệt. Nàng vỗ nhẹ nhẹ Lan Ca Nhi trong ngực, nửa đùa nửa thật mà nói. Phu quân được thánh nhân trọng dụng, là bản lĩnh của chàng, cũng không phải công lao của tức phụ, cô tổ mẫu nói lời này tức phụ gánh không nổi. Dăm ba câu liền nói là Tạ Quyết có bản lĩnh, liều mạng kiếm công danh, bây giờ qua lời các nàng nói lại gán lên trên thân của nàng, nàng đảm nhận không nổi cái danh này. Lão thái thái nghe vậy, nụ cười trên mặt tươi thêm một phần. Người nói lời này dáng vẻ tươi cười ngược lại là không có nửa phần xấu hổ, mà nhìn về phía Tạ Quyết nói. Tạ hầu mừng quý tử, bây giờ lại được thánh nhân trọng dụng, có thể nói là song hỷ lâm môn nha, về sau cũng không nên quên biểu đệ ngươi nha. Tạ Quyết nhìn về phía đường cô tổ mẫu cũng không nhớ rõ vị biểu đệ nào, chỉ nói. Biểu đệ có năng lực, không cần tôn nhi giúp đỡ cũng có thể thăng tiến. Lão phụ nhân kia nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải nói như vậy, có năng lực thì thế nào, cũng không có quý nhân tương trợ, như thế lại có thể nào phong quang rực rỡ. Cho nên nha, hầu gia ngươi nhưng phải xem ở thân thích một trận trên mặt giúp đỡ thêm mới thành nha. Tại trăm ngày yến nói những lời này, thúc làm cho người ta thấy ngại. Nhưng Tạ Quyết lại không phải loại người được nuông chiều, thần sắc hắn nhàn nhạt đáp. Nếu không, liền đem biểu đệ đưa đến kiêu kỵ binh đi. Đường cô tổ mẫu trên mặt vui mừng, lại nghe hắn nói. A huynh A Vũ nhập doanh mấy tháng, trải qua khảo hạch thăng làm thập trưởng, lại là một năm khảo hạch thông mà nói, chính là bách phô trưởng, nếu là biểu đệ vào trong quân tự nhiên cũng giống như vậy. Lão phụ nhân nghe vậy, nụ cười trên mặt bỗng nhiên cứng đờ, bật thốt lên mà nói. Nhà ta tôn nhi đường đường là quan lại, tiểu thân phận thấp kém kia sao có thể so sánh đến. Sau khi nói xong, nhìn về phía một bên ông Cảnh Vũ, giống như mang theo xin lỗi nói. Ta nhất thời nhanh miệng, ông nương tử cũng không nên để ý, lời nói đều đã nói xong, lại kêu người khác không để ý, đường cô tổ mẫu này thế nhưng là ý cấp bậc ngang hàng lão thái thái, mới dám nói những lời như vậy. Trong đình sắc mặt người khác đều trở nên cực kỳ vi diệu, chính là đến cả nụ cười trên mặt lão thái thái cũng nhạt đi nhiều. Ý cười trên mặt ông Cảnh Vũ chưa có tan biến, không nhanh không chậm nói. Phu quân mười mấy tuổi đã nhập quân, cũng là từ tiểu binh mà đi lên. Thông qua khảo hạch mới được thăng làm thập trưởng, về sau mới làm bách phô trưởng, thiên phô trưởng. Cho nên đây không phải liên quan đến thân phận cao thấp mà là có đủ năng lực thông qua khảo hạch hay không, nếu có bản lĩnh thì bất luận thân phận cao thấp đều có thể thăng tiến. Nói đến lời cuối cùng, nhìn về phía Tạ Đường, cô tổ mẫu tiếp theo cười yếu ớt nói. Tự nhiên, tức phụ cũng không có gièm pha biểu đệ, cô tổ mẫu chớ nên trách tội. Tạ Gia Đường, cô tổ mẫu bị nghẹn họng, ý cười trên mặt nhất thời khó mà duy trì, gặp thấy bà ta như thế, đám người khác khóe miệng khẽ mím nhẫn nhịn cười. Các nàng cái khác không thích xem, lại thích xem náo nhiệt nhất. Lão thái thái mắt nhìn cái kia cô em chồng, trên mặt ý cười nhạt xuống, rất uy nghiêm. Mở miệng, này là ngày tằng tôn của ta đủ trăm ngày, nếu có ai huyên náo dẫn đến yến tiệc này không vui, ta liền đuổi người đó đi, không niệm nửa điểm tình cảm. Đám người xem sắc mặt người, hôm nay không chỉ có Tạ hầu, ngay kết lão thái thái cũng đều bảo vệ ông thị, xem ra này ông thị đúng là không đắc tội nổi. Có người cười cười, ngữ khí nhẹ nhàng chậm rãi, trong lời nói ẩn chứa hàm ý. Hôm nay là yến tiệc trăm ngày của tiểu thế tử, nếu là hiểu chuyện liền sẽ không y thế gây khó xử người khác, còn huyên náo đến người bên ngoài không cao hứng, không biết là có giáp tâm gì. Đường cô tổ mẫu muốn nói gì đó, lại bị lão thái không mặn không nhạt liếc mắt nhìn, sợ thật sự bị đuổi đi ra đến không còn mặt mũi, liền sắc mặt ngượng ngùng ngậm miệng lại. Bầu không khí chỉ lúng túng một hồi, bất quá một lát lại bắt đầu nói chuyện náo nhiệt. Tạ Quyết mắt nhìn nhi tử ngủ trong ngực thê tử, liền tiến lên phía trước nói. Tạ ôm Lan Ca Nhi trở về phòng, nàng cùng mọi người nói chuyện. Buổi săn mùa xuân kết thúc, quân vụ của Tạ Quyết không còn ngổn ngang, cũng liền thường xuyên trở về phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần trở về, ông Cảnh Vũ đều sẽ đưa Lan Ca Nhi cho hắn ôm một hồi, cho nên Lan Ca Nhi cũng thích ở cùng một chỗ với hắn. Tạ Quyết từ trong ngực thê tử ôm lấy nhi tử theo đó mà ra ngoài. Gánh hát mở nhạc, đám người cũng nhao nhao hướng phía thủy lâu nhìn lại. Ước chừng tới giờ Dậu mới khai tiệc, trên sân vẫn như cũ hát hí khúc, tân khách đã lục tục vào chỗ ngồi dùng yến. Ông Minh Tuyển là nghĩa huynh ông Cảnh Vũ, tất nhiên là cùng chủ nhà ngồi một bàn. Yến hội diễn ra hơn phân nửa, liền cùng Tạ Quyết đi đến bàn của mấy kiêu kỵ binh uống vài chén rượu, ông Minh Tuyển liền bị Thạch giáo úy kéo tới một bên bàn nâng ly. Vào trong quân bất quá non nửa năm, ông Minh Tuyển cùng Thạch giáo úy ngược lại tình cảm tốt như huynh đệ. Trên bàn lẫn nhau rót rượu, ông Minh Tuyển còn đem Võ Tích kéo tới cản rượu, hai người đấu với một mình Thạch giáo úy. Sắc trời dần tối, có thật nhiều người mang theo nữ quyến cáo từ rời đi. Dù vậy, tiền viện vẫn như cũ náo nhiệt, ông Minh Tuyển, Thạch giáo úy cùng Võ Tích mấy người uống không ít rượu, rượu nhiều liền la hét nhiều, liên tiếp muốn đi nhà xí. Võ Tích vừa từ nhà xí đi ra, liền nghe được một tiếng. Bịch, còn loáng thoáng nghe được tiếng ô ô của nữ tử. Võ Tích khẽ giật mình, suy tư mấy giây, vẫn là hướng về phía phòng truyền ra tiếng vang, cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Đứng tại ngoài phòng, mơ hồ nghe được bên trong truyền đến tiếng nữ tử cầu cứu. Võ Tích trên người có chút men say, nhưng lại vẫn giữ được bản tính mà suy tư có nên hay không quản việc này. Nếu là quản việc này, sợ là gây phiền toái. Suy tư một lát, mắt nhìn chung quanh cũng không bắt gặp người bên ngoài. Võ Tích không có ý định quản, quay người liền muốn rời đi. Nhưng lúc mới quay người lại muốn ly khai, sau lưng chợt truyền đến âm thanh tiếng mở cửa. Võ Tích bỗng nhiên quay người cùng nam tử đeo mặt nạ trong đoàn hát hí khúc đụng mặt nhau. Nam tử phản ứng cực kỳ nhanh, hướng phía Võ Tích ném tới một vật, Võ Tích nhạy bén tránh đi, nhân lúc đó nam tử kia liền nhanh chóng hướng một hướng khác chạy trốn. Võ Tích cũng không đuổi theo, chỉ nhìn mặt nạ dưới đất một chút, lại hướng phương hướng người kia chạy trốn nhìn thoáng qua. Chậm nửa giây sau mới ý thức được không thích hợp, hắn lập tức muốn đi, lại nhìn thấy nữ tử y phục không chỉnh tề, khóc đến hai mắt đỏ bừng, chẳng biết lúc nào đã đi đến cửa, hoảng sợ nhìn qua hắn. Võ Tích trong nháy mắt hiểu rõ, hắn bị ép gánh tội. Men say chớp mắt thanh tỉnh, biết sự tình hỏng rồi. Tuyệt không thể khiến mỹ tỷ này hô lên bất kỳ âm thanh nào, nếu không có 10 cái miệng cũng đều nói không được. Nhưng ý nghĩ vừa nghĩ ra, sau lưng liền truyền đến thanh âm kinh ngạc của ông Minh Tuyển. Võ giáo úy, đây là chuyện gì xảy ra? Đang muốn đi đánh ngất xỉu tỷ nữ, Võ Tích chợt sững sờ quay người lại, thấy được sắc mặt lộ ra chấn kinh của ông Minh Tuyển. Ông Cảnh Vũ cùng Tạ Quyết tại cửa phủ tiễn khách, Minh Nguyệt sắc mặt vội vàng bước nhanh mà đến, tại mấy bước bên ngoài hướng phía nàng kêu một tiếng. Nương tử, ông Cảnh Vũ nhìn nàng một chút thấy mặt nàng hơi bối rối, liền cùng Tạ Quyết nói. Minh Nguyệt như có lời nói với thiếp, thiếp đi xem một chút. Tạ Quyết gật đầu, liền nhìn phía nàng rời đi. Có khách rời đi, hắn thu hồi ánh mắt cùng đưa tiễn khách nhân, kế đó nhìn về phía chủ tớ hai người, lại lơ đãng nhìn ánh mắt ngưng trọng của thê tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quyết mi nhíu một chút cùng quản sự một bên nói hắn hảo hảo tiễn khách, sau đó cất bước hướng phía các nàng đi đến. đến gần, ông Cảnh Vũ mới đến bên tai hắn nhỏ giọng nói ra. Minh Nguyệt nói võ giáo uy uống nhiều, khí nhục tỷ nữ trong phủ, đúng lúc bị A huynh bắt gặp. Tạ Quyết hai mắt chớp chớp, sắc mặt đen xuống, ánh mắt sắc bén hướng Minh Nguyệt nhìn. Minh Nguyệt vội vàng thấp giọng nói. Phát hiện việc này, đại công tử liền lập tức đem người bắt lại, nô tỳ trùng hợp đi qua, đại công tử nói việc này không thể lộ ra, lại để cho nô tỳ đem việc này lặng lẽ nói cho nương tử. Hồng Cảnh Vũ sắc mặt cũng là lạnh một mảnh, nhưng nàng rất nhanh liền bình tĩnh lại, nói. Hôm nay là ngày Lan Ca Nhi trăm ngày yến, không thể náo, nếu không liền trở thành chuyện cười, cho nên trước tiên cần phải đem việc này áp xuống, trước đưa tiễn tân khách còn lại rồi lại đi xử lý. Nhìn về phía Tạ Quyết hỏi, phu quân cảm thấy thế nào? Tạ Quyết mím môi trầm mặc hai giây, phân phó Minh Nguyệt. Để Đông Mặc cùng Tây Lâm đi trông coi, không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần. Minh Nguyệt hạ thấp người, lập tức vội vàng rời đi. Tạ Quyết cùng ông Cảnh Vũ trở lại trước cửa phủ, trên mặt đều không có lộ ra nửa điểm khác lạ, tiếp tục tiễn khách. Sau một lúc lâu, Tạ Quyết tự hồ suy nghĩ ra cái gì, mắt nhìn thê tử bên cạnh cảm thấy có một chút hoài nghi. Việc này, là nàng bài trí, hay vẫn là Võ Tích làm? Có thể hắn đã sớm hoài nghi Võ Tích, chỉ là Võ Tích vẫn không có lộ ra nửa điểm đáng nghi. Nếu Võ Tích thật có vấn đề, tự nhiên sẽ vạn phần cẩn thận, không có khả năng phạm loại sai lầm ngu xuẩn này. Còn người đen nhánh của Tạ Quyết lại lần nữa nhìn thê tử đang đưa tiễn khách, ý cười trên mặt cười yếu ớt, mắt sắc lại hắc vừa trầm. Đáy mắt có một tia dò xét, cho nên, đến tột cùng là Võ Tích thật sự phạm tội. Hay vẫn là nàng bố trí? Hồng Cảnh Vũ tự hồ cảm thấy có ai đang nhìn mình, vừa vặn bên cạnh là Tạ Quyết. Nàng quay đầu nhìn Tạ Quyết, thấy hắn sắc mặt nhàn nhạt, hướng phía tân khách đi ra ngoài gật đầu một chút. Là ảo giác, Hồng Cảnh Vũ thu hồi ánh mắt tiếp tục tiễn khách. Thẳng đến khi khách nhân đều đi, chính là kỵ binh cũng đều top 5 top 3 rời đi. Thạch giáo úy uống đã nửa đi tới, nói, võ giáo úy cùng ông thập trưởng giống như không biết đi đâu. Tân khách đã đi hết, Tạ Quyết sắc mặt băng lãnh, trầm giọng nói. Đi theo ta, nói, liền rời cửa. Thạch giáo úy mở mịt mắt nhìn ông nương tử, lại nhìn bóng lưng hầu gia, liền vội vàng đuổi theo. Hồng Cảnh Vũ mắt nhìn thân ảnh Tạ Quyết rời đi, ánh mắt trầm liễm. Nàng ngược lại phân phó quản sự nói, để cho người ta hảo hảo thu thập, ta liền không đi nhìn chằm chằm. Dứt lời, nàng cũng hướng phương hướng Tạ Quyết rời đi mà đi. Viện tử bị Đông Mặc trông coi, thấy là chủ mẫu cũng không dám cản. Hồng Cảnh Vũ mới đi đến cửa phòng, liền bắt gặp Tạ Quyết bỗng nhiên một cước đạp lên người Võ Tích. Võ Tích lập tức bị đạp ngã trên mặt đất, ho lên hai tiếng, khóe miệng ẩn ẩn có tia máu tràn ra, lúc này có thể thấy được một cước kia Tạ Quyết đạp có bao nhiêu hung ác. Cách chương.